mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 6 năm trước nữ sinh kia, theo WC sau khi ra ngoài, Quân Vong Trần bóng loáng đầy mặt, có loại sống lại cảm giác, vấn thế gian tình vi hà vật, thẳng dậy người trái lột bên phải lột, uống một hớp nước, Quân Vong Trần ngồi tại chỗ ghế dựa trước, cầm giấy lên cùng bút, bắt đầu sách lược công đức điểm kiếm được sự tình. Đinh linh linh, mới vừa động thủ, một đạo chuông điện thoại di động bất thình lình theo trong điện thoại di động truyền ra. Quân Vong Trần sững sờ, nhìn về phía điện thoại di động, phát hiện là một số xa lạ, do dự một chút vẫn là bấm kết nối. Này, xin hỏi ngươi là vị nào? Đoán xem ta là ai? Đầu kia không có báo ra tên, mà là mang theo ngâm khẽ âm thanh, cười hỏi, nghe được đạo thanh âm này, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, cả người đầu trống rỗng, ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn nhớ lại, tựa như lại trở về lúc nhỏ, tại một đám lúc đó bạn chơi trong, có như vậy một người nữ sinh, nàng ăn mặc một đầu trắng như tiết váy dài, mái tóc màu đen như tơ lụa kịp eo. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lấp lánh quang mang, mỗi lần về nhà mình bị mẫu thân dạy dỗ thời điểm, vị này nữ sinh tổng hội chạy tới cùng mẹ của mình xin lỗi. Đem quá sai một người chống được, mỗi khi mình bị người khi dễ thời điểm, vị này nữ sinh cũng sẽ hóa thành có lực nhất trường mâu. Vì chính mình đuổi đi những cái kia hỏng tiểu hài tử. Hắn cùng nữ sinh quan hệ rất vi diệu, mỗi ngày cùng học chung. Cùng nhau về nhà, dùng thanh mai trúc mã để hình dung cũng không quá đáng. Thẳng đến lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, nữ sinh trong nhà phát sinh biến cố, dọn nhà đi địa phương khác. Từ đó, hắn liền cùng nữ sinh này mất đi liên hệ. Không nghĩ tới, 6 năm đi qua, hắn thế mà lại một lần nữa nghe được thanh âm của nàng. Một sát na này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy âm thanh đều có chút run rẩy. U Nguyệt, chấm ngoặc kép, một đạo thân thiết âm thanh theo Quân Vong Trần trong miệng lưu lại. Giống như thừa tái 6 năm tư niệm, tràn đầy tang thương, ai nha, lại bị ngươi đã hiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đây. Hứa U Nguyệt ngạc nhiên nở nụ cười, trong giọng nói lại lộ ra mừng rỡ. 6 năm trước lúc rời đi, nhất làm cho nàng không bỏ được chính là đó cái tên là Quân Vong Trần ngu ngốc. Đi qua 6 năm thời gian cọ rửa, nàng lại lần nữa về tới cái này quen thuộc thành thị. Về tới ban đầu cái trấn nhỏ kia, may mắn chính là, nhà của hắn chính ở chỗ này. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, ngữ khí dồn dập truy vấn. Ngươi cái này 6 năm đi nơi nào? Vì sao không liên lạc với ta? Hứa U Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Mấy năm nay nhà ta xuất hiện rất khó lường cho nên ta không thể không rời đi. Cụ thể đi nơi nào cùng vì sao không liên hệ ngươi? Thật có lỗi. Ta không thể nói cho ngươi biết. Bầu không khí lập tức yên lặng hạ xuống. Hai người cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi trở về lúc nào? Yên lặng chỉ chốc lát. Quân Vong Trần lên tiếng hỏi. Một tuần lễ trước, vừa mới cầm tới ngươi phương thức liên lạc. Quân Vong Trần hỏi lại. Lần này tại Kim Lăng thành phố đợi bao lâu? Không biết, nhìn ngươi muốn ta đợi bao lâu đi. Tất nhiên trở lại, vậy cũng chớ đi, lâu như vậy không thấy. Ngươi vẫn là như vậy bá đạo, muốn hay không gặp mặt. Đồng sự tại Thất Nhiễm KTV sinh nhật, ta ngay ở chỗ này. Hứa U Nguyệt che miệng nở nụ cười. Ta bây giờ đi qua. Quân Vong Trần không chút do dự, ghi lại địa điểm. Lúc này lao ra phòng ngủ, thẳng đến ra ngoài trường. Thất Nhiễm, Kim Lăng thành phố xếp hạng trước 3 KTV, lấy cổ đại kiểu kiến trúc cùng văn nghệ tính trang sức mà thâm thụ Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi yêu thích. Lúc này, một chiếc xe taxi phi tốc mà tới, đứng tại Thất Nhiễm KTV cửa ra vào. Thất Nhiễm lầu 3, nhìn một chút Hứa U Nguyệt gửi tin tức tới. Quân Vong Trần mặc niệm vài câu, chợt xuống xe, dậm chân bước vào Thất Nhiễm đại sảnh. Đập vào mi mắt là đại sảnh một tấm hoa lê đá cẩm thạch đại án. Trên bàn chồng chất lấy các loại danh nhân bản dập, đồng thời mấy chục phương bảo nghiên mực, các loại ống đựng bút, bút Hải Nội cắm bút như rừng cây. Bên trái thiết lập lấy lớn chừng cái đấu một cái nhữ diêu hoa túi, cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu này bạch cúc. Bên phải tử đàn trên kệ để đó một cái đại quan hầm lò mâm lớn, trong mâm đựng lấy mấy chục cái vàng nhạt linh lung đại Phật thủ. Treo trên tường một đại bức mét tương dương yên vũ đồ, hai bên treo một bộ câu đối, chính là nhan lỗ công bút tích. Chỉ là một chút, cho người cảm giác là tổng thể rộng thùng thình mảnh chỗ dày đặc, tràn đầy một cỗ tiêu sái phong nhã thư quyển khí. Mặc dù đối thất nhuộm nội bộ hoàn cảnh có chút kinh sợ ngủ đông, nhưng Quân Vong Trần lúc này căn bản không có tâm tư đi xem phong cảnh. Cước bộ hơi có vẻ dồn dập nhảy lên lầu 3. Thất Nhiễm lầu 3, vẫn như cũ văn nghệ xa hoa. Tại lầu 3 gần cửa sổ bên cạnh, trưng bày một cái bàn thủy tinh. Bàn thủy tinh trước, ngồi một vị nữ sinh. Cái kia một đôi con ngươi sáng như sao trong vắt thanh tịnh, sán lạn như phồn tinh. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt của nàng, chiếu rọi ra một tấm tuyệt cao khuôn mặt, tơ lụa mềm mại đến như chù đoạn giống vậy, tóc dài nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh thân, như tinh linh vung vẩy cánh. Nữ sinh cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tại nắng chiều chiếu, giống như một bộ mỹ nữ bức tranh. Quân Vong Trần biết rõ Hứa U Nguyệt từ nhỏ đã bất thường đẹp. Đẹp đến dù là nhìn một chút, người cũng sẽ bị nàng hấp dẫn đi vào. Nhớ mang máng, tại 14 tuổi năm đó, nàng từng cầm chính mình cất vào bao trang tinh xảo trong dương, để cho nhân viên chuyển phát nhanh cầm cái dương đưa đến trước mặt mình. Khi mở ra cái dương một khắc này, một màn kia nụ cười, trở thành hắn đời này vĩnh viễn không cách nào xóa mỹ lệ. Lúc trước hắn hội cùng với Thu Nhã, cũng là bởi vì Thu Nhã có Hứa U Nguyệt một dạng tương tự ánh mắt. Vì Hứa U Nguyệt bóng dáng, hắn đem 3 năm thời gian đều cho Thu Nhã. Nhưng ở sai thời gian gặp phải sai người, kết quả không cần nói cũng biết. Hiện tại, làm Quân Vong Trần lần nữa gặp phải đôi mắt này thì trong lòng của hắn phủ bụi đã lâu tâm tình, như dòng sông đổ xuống mà ra. Hứa U Nguyệt tựa như cảm nhận được người nào đang nhìn chính mình, chậm chậm quay đầu chỗ khác, triển khai mắt nhìn đi. Một sát na này, một tia nắng bắn vào Thất Nhiễm lầu 3. Hai người tầm mắt dưới ánh mặt trời gặp nhau. Cái nhìn này, để cho hai người đều về tới 6 năm trước. Người vừa lúc ôn nhu, ta vừa lúc thành thục. Hứa U Nguyệt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. 6 năm không thấy, lúc trước cái kia non nớt thiếu niên trưởng thành một vị thanh tú thanh niên, toàn thân trên dưới tràn đầy giống như đại dương thần bí khí chất. À bụi, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần thể xác tinh thần run lên. Nhìn xem 6 năm không thấy nhưng vẫn như cũ đẹp đến mức để cho tâm hắn chiến Hứa U Nguyệt. Yên lặng chỉ chốc lát, vừa rồi mở miệng, U Nguyệt, 6 năm không thấy, người thay đổi rất nhiều. Là trở nên đẹp, vẫn là biến dạng rồi. Hứa U Nguyệt nhíu mày, sán lạn như phồn tinh ánh mắt phảng phất mang theo nụ cười ôn nhu. Quân Vong Trần dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia sáp nhiên, trở nên có chút xa lạ. Trước kia Hứa U Nguyệt ở trước mặt hắn từ trước tới giờ không hội che giấu mình nội tâm ý nghĩ, nhưng bây giờ Hứa U Nguyệt cả trái tim đều rất giống giấu ở một cái dương trong. Có lẽ 6 năm thời gian thật cải biến một người. Hứa U Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp. À bụi, 6 năm qua, ta luôn luôn rất nhớ ngươi. Nàng rất ôn nhu, rất chậm, tựa hồ không muốn để cho Quân Vong Trần bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chữ. Quân Vong Trần vừa sải bước qua, đi đến bàn thủy tinh trước mặt, chậm chậm ngồi xuống. 6 năm trước, người bất thình lình biến mất, để cho ta một người tại trong mưa tìm ngươi thiên bách độ. 6 năm sau, người đột nhiên xuất hiện, nói với ta muốn ta. U Nguyệt, đây không phải tính cách của ngươi. Hứa U Nguyệt bưng lấy khuôn mặt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Lông mi giống như là tinh linh tại đập cánh. Tính cách của ta, luôn luôn như thế. Người biết, chấm ngoặc kép, người cuối cùng vẫn là thay đổi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, trong lòng có chút nói ra được vị đạo. Hứa U Nguyệt tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ. À bụi, không ai có thể ở cái thế giới này chung đã hình thành thì không thay đổi. Chấm ngoặc kép, cho nên đây chính là ngươi 6 năm trước một cái bắt chuyện cũng không đánh. Đem chúng ta ước định đưa vứt bỏ tại trong mưa lý do. Quân Vong Trần trên mặt trào lên vẻ tức giận. Chất vấn, Hứa U Nguyệt giờ phút này không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Quân Vong Trần. Cái kia tinh xảo dung nhan. Rất khó có người có thể tại nàng chú mục dưới duy trì chấn định. À bụi, có sự tình. Cho dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng vô pháp tại cái kia đoạn thời gian cải biến. Quân Vong Trần trầm mặc, hoàn toàn chính xác, 6 năm trước hắn, chỉ là một cái u mê thiếu niên, ngoại trừ một thân nhiệt huyết, lại không năng lực khác. Có lẽ biết rồi Hứa U Nguyệt rời đi nguyên nhân, cũng vô pháp làm cái gì. Lần này ngươi trở về, là vì cái gì? Hứa U Nguyệt mang theo lúm đồng tiền. Nếu như ta nói là vì ngươi, ngươi sẽ tin sao? Quân Vong Trần không nói gì. Dù là hắn biết rõ Hứa U Nguyệt là nói láo, nhưng hắn nhưng vẫn là sẵn lòng tin tưởng. À bụi, năng lượng ôm ta một chút không? Quân Vong Trần tay run lên. Hắn rất nhớ ôm ấp Hứa U Nguyệt, nhưng để không biết vì sao, tại trong đầu hắn lại nổi lên Tử Hàn Yên bóng dáng. Gặp Quân Vong Trần thờ ơ, Hứa U Nguyệt thở dài một tiếng, mắt biết nói chuyện chung lướt qua một tia yêu thương. À bụi, người để cho ta cảm thấy ta giống như không nên trở về tới. Quân Vong Trần ánh mắt trì trệ, lẳng lặng ngưng Hứa U Nguyệt. Trong đầu Tử Hàn Yên bóng dáng càng ngày càng rõ rệt, trên mặt tràn ra một đạo phức tạp mà nói không rõ tâm tình. U Nguyệt, thực ra ta đã có người thích. Hứa U Nguyệt khóe miệng cười trong nháy mắt cứng lại, ánh mắt hiện lên không thể tin. Một sát na này, nàng tất cả tâm tình đều biến thành bi thương và đắng chát. Ở đó tinh xảo dung mạo dưới sự dạn nứt ra, toàn bộ Thất Nhiễm lầu ba đều lâm vào một vòng ngưng trọng yên ắng ở trong. Hứa U Nguyệt không nhúc nhích nhìn xem Quân Vong Trần, trên mặt bi thương càng ngày càng rõ ràng. Quân Vong Trần thanh tú trên khuôn mặt 10 phần bình tĩnh, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch không thấy đáy nhìn xem Hứa U Nguyệt, không biết như thế nào mở miệng. Bầu không khí yên lặng 2 phút đồng hồ, Hứa U Nguyệt trên mặt bi thương quét sạch, khôi phục tiên hoa vậy nụ cười. Thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ, nhưng một người chấp niệm là sẽ không trôi qua tại thời gian trong đó. Liền như là kim cương bình thường, khó khăn để cho thời gian cây đao này cắt bể. Nàng không hỏi Quân Vong Trần nữ sinh này tên gọi là gì, cũng không có hỏi là cái gì cải biến Quân Vong Trần đối với mình lưu luyến. Chỉ là trong mắt cười khẽ, câu nói này là 6 năm trước một cái ngã chấp độc người nói cho ta biết. Thoại âm rơi xuống ở giữa, Hứa U Nguyệt nhìn về phía Quân Vong Trần, ánh mắt trở nên say mê mà nóng rực. Quân Vong Trần không nói gì. Không, hẳn là hắn căn bản không biết rõ làm như thế nào trả lời. Hứa U Nguyệt vẫn như cũ cười, theo túi sách chung lấy ra một cái cũ kỹ kèn harmonica. Nhẹ nhàng thổi động, nhẹ nhàng kèn harmonica âm thanh nhuận như châu, linh như suối, lúc như tùng sóng va chạm kêu lên khe, lúc như không cốc truyền vang dội, trầm bổng ở giữa, không một tia tạp âm, tràn đầy yêu say đắm, rất êm tai. Quân Vong Trần vỗ vỗ tay, có chút giật mình, 6 năm không thấy, của ngươi kèn harmonica âm thanh vẫn như cũ như thế dễ nghe. Đúng vậy a, cái này 6 năm ta mỗi ngày đều biết biểu diễn kèn harmonica, chỉ vì tại ngày nào đó cho ta chấp niệm người nghe được quen thuộc nhất âm thanh. Hứa U Nguyệt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, lộ ra bông hoa vậy nụ cười. U Nguyệt, rất nhiều thứ trở về không được. Ngươi, à bụi. Hứa U Nguyệt cắt đứt Quân Vong Trần, trên mặt trào lên vẻ tự tin. Ta biết, trong lòng ngươi còn có ta. Lại nói của nàng vô cùng khẳng định, không có một tia dao động. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Là, chấm ngoặc kép, bất quá, cái này vô pháp cải biến ta đã có yêu mến người sự thật. Không sao, Ta nguyện ý chờ ngươi trở về. Trở lại 6 năm trước cái kia nguyệt hạ. Hứa U Nguyệt mắt sáng như đuốc. Trên mặt lướt qua vẻ kiên định. Vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý, vạn nhất ta vĩnh viễn không trở lại chứ. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm bên thứ ba? Hứa U Nguyệt mím môi một cái. À bụi, ta biết ngươi sẽ không như vậy trà đạp tôn nghiêm của ta. U Nguyệt, ngươi lại là làm gì? Ta chỉ là để hoàn thành 6 năm trước ước định mà thôi. Quân Vong Trần có chút bất đắc dĩ. Ta có thể hiểu thành ngươi là tại tùy hứng a. Vì sao nói như vậy? Ngươi hoàn toàn biết rõ. Làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thì ta vô pháp đem ngươi vứt bỏ ở bên ngoài đời. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Không nhúc nhích, ta liền biết, ngươi sẽ không buông tha cho ta. Hứa U Nguyệt trên mặt trào lên một tia mừng rỡ. Nhào vào Quân Vong Trần trong lồng ngực. À bụi, ta lần này trở về. Chỉ muốn vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, ngửi ngửi trong ngực nữ tử hương thơm. Quân Vong Trần ánh mắt hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn có Hứa U Nguyệt. Nhưng chạm đến Hứa U Nguyệt thời điểm. Trong đầu của hắn chung. Lại hiện lên Tử Hàn Yên bóng dáng. Một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã Hứa U Nguyệt. Một cái là quen biết không lâu lại mới gặp mà như đã quen từ lâu Tử Hàn Yên. Chính mình, lựa chọn như thế nào? Giờ khắc này, Quân Vong Trần, mê mang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.